Chân Võ Thế Giới, tác giả, Tàm Kiển L. Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 517, âm dương song cực. Tới đây, Nữ Đế Tâm Kinh nhưng cũng chỉ là xem xong 6 phần 10 mà thôi. Còn có 4 phần 10 nội dung, giảng chính là thông linh khí đến tiếp sau tu luyện, mà chỉ cần dính đến thông linh khí âm dương dung hợp. Hầu như đều không thể rời bỏ song tu, mà nhất làm cho Lâm Tâm Đồng bên tai đỏ lên chính là Nữ Đế Tâm Kinh bên trong song tu, cũng là phải để ý tư thế cùng nguyên khí trong cơ thể vận chuyển pháp môn. Nguyên khí vận chuyển pháp môn cũng là thôi, nhưng là song tu tư thế thực sự để Lâm Tâm Đồng trong lòng lớn quẫn. Kỳ thực, rất nhiều bí tịch võ công đang phối hợp tu luyện khẩu quyết đồng thời, còn cần phối hợp người tập võ bản thân động tác. Có chút bí tịch còn muốn họa ra hình người đồ đến, nói cho võ giả tư thế nên thế nào làm. Nữ Đế Tâm Kinh tuy rằng không có làm như thế, thế nhưng những kia âm dương nguyên khí vận hành đường bộ thuyết minh, kỳ thực đã bằng nói cho Lâm Tâm Đồng chân chính song tu thân thể vị hẳn là thế nào. Trong đó một ít tư thế, nguyên bản cũng không có gì, thế nhưng khi nàng cùng Dịch Vân sao đối lập thời điểm, cái kia nhưng là khác rồi, một cái xưa nay kiêu ngạo lạnh lùng, không dính khói bụi trần gian xuất trần nữ tử, làm cho nàng làm ra những động tác này, thực sự là khiêu chiến Lâm Tâm Đồng dây thần kinh xấu hổ. Càng là xem đến phần sau, Lâm Tâm Đồng liền càng khó lấy tiếp thu, cho tới nàng hô hấp dần dần hỗn loạn, càng xem càng lúng túng. Cuối cùng, nàng rốt cục không nhịn được, đùng, một hồi khép lại sách cổ, cổ điển bìa ngoài, cảm xúc 10 phần, thấy thế nào đều là kinh điển điển tịch. Chỉ nhìn một cách đơn thuần bề ngoài, Lâm Tâm Đồng rất khó tưởng tượng nó hóa ra là như vậy một quyển sao. Nàng hít sâu một hơi, Lâm Tâm Đồng tận lực để tâm thái của chính mình bình phục lại. Nàng quay lưng Dịch Vân đứng đầy đủ 10 tức thời gian, rốt cục để cho mình biểu hiện ra một cái cũng không hiện ra eo hẹp, cũng không hiện ra ngượng ngùng thần thái. Lúc này mới chậm rãi xoay người nhìn về phía Dịch Vân. Nàng thật giống mới vừa rồi không có nhìn thấy những kia rõ ràng công pháp nội dung dường như. Như không có chuyện gì xảy ra đối với Dịch Vân nói rằng, Nữ Đế Tâm Kinh nội dung phía sau, đối với tu vi võ đạo yêu cầu rất cao, chúng ta bây giờ nhìn cũng luyện không được, vẫn là tạm thời không nhìn, ham nhiều tước không nát, chúng ta từ vừa mới bắt đầu nội dung, chậm chậm tu luyện là tốt rồi. Ây, Tâm Đồng ngươi nói đúng, nhìn thấy Lâm Tâm Đồng phản ứng như thế, Dịch Vân cảm thấy vô cùng thú vị. Đương nhiên, ở Lâm Tâm Đồng đã rất quẫn bách thời điểm, Dịch Vân là tuyệt đối sẽ không bật cười, nào sẽ để Lâm Tâm Đồng càng quẫn. Hắn dùng đồng dạng bình tĩnh cùng thản nhiên ngữ khí nói rằng, cũng tốt, ta hiện tại bất cứ lúc nào có thể tu luyện. Lâm Tâm Đồng gật gật đầu, nàng theo bản năng sờ sờ chính mình hơi nóng lên lỗ tai, ôm lấy Nữ Đế Tâm Kinh. Nữ Đế Tâm Kinh tu luyện là một cái quá trình tiến lên tuần tự, ở bồi dưỡng được thông linh khí trước đều không cần chân chính song tu, những này Lâm Tâm Đồng vẫn là có thể tiếp thu. Ngay ở Lâm Tâm Đồng ôm lấy Nữ Đế Tâm Kinh thời điểm, ở tòa đại trang hoàng tao nhã trong rừng tiểu trúc bên trong lại có một cánh cửa ánh sáng mở ra. Đạo kia lạnh lùng âm thanh đã nói, Dịch Vân cùng Lâm Tâm Đồng có tư cách tiến vào 3 tòa đại điện. Này đạo thứ 2 quang môn, hiển nhiên dẫn tới cuối cùng một tòa đại điện, Nữ Đế bí cảnh cho Lâm Tâm Đồng ôn hòa vân cuối cùng khen thưởng. Chủng loại rất ít, linh đan rượu dược không có thứ gì, vũ khí chỉ có một tấm xạ nhật cửu thương cung. Trong đó quan trọng nhất chính là này bản Nữ Đế Tâm Kinh. Đây mới là Nữ Đế bí cảnh hạt nhân. Đan dược, vũ khí chung quy là ngoại vật. Mình luyện liền thực lực mới là chỗ mấu chốt. Hiện tại là cuối cùng một tòa đại điện. không biết bên trong cung điện này sẽ có cơ duyên gì đây. Lâm Tâm Đồng Ôn Hòa Vân liếc mắt nhìn nhau, dắt tay đi vào quang trong môn phái. Vừa vào quang môn, Dịch Vân cùng Lâm Tâm Đồng đều cảm nhận được một luồng nồng nặc nguyên khí gợn sóng. Chỗ này đại điện, phải gọi nhà đá mới thích hợp. Nó bên trong trang hoàng cực kỳ đơn giản, chỉ có một tấm bàn đá, mấy cái ghế đá, trải qua như thế lâu đời thời gian. Này bàn đá trên băng đá, đều là sạch sẽ thanh khiết, một hạt cho bụi đều không có hạ xuống. Cũng không biết là có trận pháp bảo vệ, hay là bởi vì có khí linh ở quét tước. Nhà đá thông một cái phòng bên cạnh, đi vào cái này phòng bên cạnh, nhìn thấy tình cảnh bên trong, Dịch Vân cùng Lâm Tâm Đồng đều kinh sợ. Này phòng bên cạnh so với nguyên bản Dịch Vân tưởng tượng lớn quá hơn nhiều. Ở bên thất chính giữa, bày ra một cái lớn bồ đoàn. Này bồ đoàn có 4-5 mét đường kính, nửa mét nhiều dày, như vậy thời gian dài rằng giặc. Này bồ đoàn nhưng không nhiễm một hạt bụi. Này bồ đoàn dùng chính là cửu chuyển thần tàm ti biên thành tơ lụa. Loại này tơ lụa ánh sáng mềm mại, nước lửa bất xâm, điểm bụi không dính, hơn nữa vĩnh viễn như mới. Hơn nữa nơi này trận pháp bảo vệ. Này bồ đoàn coi như ở đây lại thả trên một ước năm, đều sẽ không thay đổi dáng vẻ. Lâm Tâm Đồng nói, Dịch Vân không nhịn được nhẹ nhàng chạm đến một hồi này lớn bồ đoàn. Xúc tu đi tới, bóng loáng mát mẻ, như là mò núi tuyền nước chảy cảm giác. Này cửu chuyển thần tàm ti biện bồ đoàn tuy rằng quý giá, nhưng cũng không phải Dịch Vân cùng Lâm Tâm Đồng giật mình nguyên nhân. Bọn họ giật mình chính là, ở bồ đoàn cách đó không xa, có hai nơi cũng cùng nhau tuyệt địa. Một chỗ là chu vi chỉ 10 mét dung nham trì. Này dung nham trì không biết sâu bao nhiêu, trong đó dung nham yên tĩnh vững vàng, hiện ra hào quang màu vàng kim nhạt, chỉ là tới gần nó, liền có thể cảm nhận được một luồng nóng rực mà khủng bố thuần dương khí phả vào mặt. Liền nắm giữ thuần dương thân thể Dịch Vân cũng theo đó hoảng sợ. Hiển nhiên này dung nham trì, so với trước Dịch Vân ở hàng thần tháp 2 tầng nhìn thấy hồ dung nham còn muốn nóng rất nhiều lần. Như vậy dung nham trì, nhảy vào đến liền là một cái khiêu chiến thật lớn, mà ở dung nham trì khác một bên, nhưng là một khối đồng dạng chu vi 10 mét hàn băng giường. Này hàn băng giường toàn thân màu xanh thăm thảm, óng ánh long lanh, như là một khối to lớn màu xanh lam hàn ngọc. Kỳ dị nhất chính là, ở xanh thảm hàn băng bên trong, còn đóng băng rất nhiều thứ, có hoa điểu trùng ngư, có chim bay cá nhảy, còn có núi sông, hồ nước, dòng sông, lại như một cái loại nhỏ thế giới, bị đột nhiên đông cứng hàn băng bên trong, cho tới thế giới này sinh mệnh cùng cảnh vật, còn duy trì bị đóng băng trước trạng thái. Những kia núi non sông suối cũng là thôi, nhìn những kia hoa và chim trùng ngư, có chỉ có hạt bụi nhỏ to nhỏ, thế nhưng làm Dịch Vân vận lên thị lực, tử quan sát kỹ thời gian, nhưng cũng có thể nhìn thấy nó bạc cánh, con mắt, thậm chí là vảy hoa văn, quả thực trông rất sống động. Này không phải thật sự sinh mệnh, cũng không phải cái gì thế giới bị đông cứng ở hàn băng giường bên trong, mà là thuần âm khí tích lũy đến mức tận cùng, thiên địa pháp tắc dựng dục ra đến. Lâm Tâm Đồng chạm đến xe trượt tuyết, cái kia trong đó truyền đến hơi lạnh thấu xương, cũng truyền đến thuần âm pháp tắc cảm ngộ. Thiên nhiên sức mạnh to lớn, là thần kỳ như thế. Vũ trụ bản thân liền là bịa đặt, từ một mảnh hỗn độn, hư vô, diễn sinh ra hiện tại này màu sắc sặc sỡ đại thế giới. Trong này có nhật nguyệt ngôi sao, có sông lớn hồ hải, có phong vũ lôi điện, có vạn vật chúng sinh, có sinh mệnh có trí tuệ, mà những sinh mạng này, sức mạnh của tự nhiên, lại sáng tạo ra thiên biến vạn hóa tráng lệ kỳ cảnh. Còn có mỹ lệ lịch sử văn minh, mà hết thảy này tất cả, kỳ thực đều là bị bản chất nhất quy tắc điều khiển. từ hỗn độn bên trong trải qua vô cùng lâu đời thời gian, chậm rãi biến hóa ra. Lâm Tâm Đồng trước mắt khối này hàn băng dường, nó nắm giữ pháp tắc sau khi liền nắm giữ sức sáng tạo. Ai dám nói ở trải qua vô cùng năm tháng sau, này hàn băng bên trong không biết dựng dục ra một cái thế giới chân thực đây. Đây thực sự là một chỗ kỳ địa, thuần âm cùng thuần dương, cực hàn cùng cực nóng đan xen vào nhau, trải qua ngàn vạn năm, đều không có lẫn nhau trung hòa, trái lại phân biệt rõ ràng, có thể duy trì tất cả những thứ này trận pháp, thực sự là khó mà tin nổi. Thượng cổ nữ đế cùng Thanh Dương Quân đối với âm dương pháp tắc lý giải, thực sự khiến người ta hít khói. Dịch Vân tự đáy lòng cảm khái, không nghi ngờ chút nào, này tòa thứ ba đại điện, kỳ thực chính là luyện công mật thất. Ở chỗ thạch thất này bên trong luyện công, có thể nói là làm chơi ăn thật. Này thuần dương dung nham trì, này cực âm hàn băng giường, cũng có thể để công pháp của bọn họ tiến cảnh tiến triển cực nhanh. Ngay cả trung gian lớn bồ đoàn, đó là làm Dịch Vân Lâm Tâm Đồng cần năng lượng trao đổi. Bao quát chân chính song tu cần thiết nơi, Lâm Tâm Đồng lúc này hiển nhiên cũng ý thức được điểm này. Nàng nhìn trung ương cửu chuyển thần tàm ti lớn bồ đoàn, lỗ tai hơi đỏ lên, trong lòng không khỏi nổi lên từng trận cảm giác khác thường. Hiện tại, Dịch Vân đã có thể tự do ra vào nữ đế bí cảnh cùng hàng thần tháp Thanh Dương Lệnh. Dựa vào Thanh Dương Lệnh, bọn họ có thể bất cứ lúc nào đi tới nơi này song tu nữ đế tâm kinh. Mảnh này mật thất, đem sẽ trở thành chỉ trúc với hai người bọn họ tư mật nơi. Ở đây song tu, không biết có bất luận người nào khả năng quấy rối đến bọn họ. Nhìn thấy bực này tình hình, Dịch Vân đột nhiên tâm có lay động, hắn từ trong không gian giới chỉ lấy ra tuyên cổ tử kim thuốc hộp. Đem thuốc hộp mở ra sau khi, một luồng mênh mông thuần dương khí cùng say lòng người mùi thơm ngát tùy theo tiêu tán đi ra. Ở thuốc trong hộp, khỏe mạnh bày đặt Dịch Vân ở hàng thần tháp hai tầng hái tới hồng liên. Là nó, chấm ngoặc kép, Lâm Tâm Đồng nhìn thấy này cây hồng liên, trong lòng sinh ra một luồng cảm giác thân thiết. Ở cực hàn băng nguyên trên, Dịch Vân đã báo cho quá nàng, chính là này cây hồng liên hạt sen, cứu tính mạng của nàng. Mà hiện tại, là Lâm Tâm Đồng lần thứ nhất nhìn thấy hồng liên bản thể. Tâm Đồng, này cây hồng liên là thiên địa kỳ chân, nó sinh ở hàng thần tháp tầng thứ hai dung nham trì, thu nạp thiên địa tinh hoa trưởng thành, không biết thai nghén bao nhiêu vạn năm, nó trưởng thành không dễ, lại có ân cùng ngươi và ta, ta dự định đưa nó liền trồng ở đây. Tuyên cổ tử kim thuốc hộp vẫn hoàn mỹ bảo tồn hồng liên sinh cơ. Chỉ là Dịch Vân liên tục từ hồng liên đài sen bên trong hái hạt sen, để hồng liên rễ cây trên lưu chuyển xích quang yếu bớt một chút. Tuy rằng nó chỉ là một cây dược thảo, nhưng bởi vì trước các loại, Dịch Vân đã không đành lòng dùng nó chế thuốc. Như vậy, để hồng liên ở đây mọc rễ nảy mầm, không chỉ có thể xúc tiến chỗ này mật thất thuần dương khí thuần hóa, cũng có thể ở hồng liên hạt sen thành thục thời gian hái 1, 2, làm bổ sung thuần dương khí thiên tài địa bảo, nhất cử lưỡng tiện, ngược lại chỗ này mật thất, sau đó sẽ trở thành Dịch Vân cùng Lâm Tâm Đồng tư nhân thiên địa. Này hồng liên đem sẽ trở thành hai người bọn họ một cây xa xỉ lại thực dụng bồn hoa. Được, Dịch Vân ý nghĩ, cũng chính phù hợp Lâm Tâm Đồng tâm ý. Liền như vậy, Dịch Vân đem hồng liên từ tuyên cổ tử kim thuốc trong hộp lấy ra, để vào dung nham trì. Vừa vào dung nham trì, hồng liên phảng phất rời đi nước hồi lâu cá bơi, lại lần nữa trở lại trong nước như thế. Nó lặng yên không một tiếng động mở rộng ra thật dài rễ cây, thâm nhập dung nham trì. Này một mảnh dung nham trì, so với hàng thần tháp hai tầng dung nham trì phẩm chất cao hơn rất nhiều. Này cây hồng liên sinh trưởng đã lâu, bản thân nó tựa hồ cũng có linh trí, đi tới nơi này cái mới trưởng thành nơi. Nó phi thường vui thích. Nó tham lam hấp thu dung nham trong ao mênh mông vô cực thuần dương khí. Tỏa ra hóa hoa cũng biến thành càng tươi đẹp như hòa. Nhìn thấy hồng liên một lần nữa tỏa ra sự sống. Thậm chí so với trước còn vượt qua dáng vẻ. Dịch Vân rất là thỏa mãn. Hắn quay đầu hướng Lâm Tâm Đồng nói rằng. Tâm Đồng, thời gian cấp bách. Chúng ta hiện tại liền bắt đầu tu luyện đi. Đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.